Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 115. Nhớ tới người bạn già biến mất một cách lạ lùng mười mấy năm, trong lòng Vương Thục Vân lại không thể kiềm chế được. Sống hay chết, tối thiểu cần phải có một kết quả, dù cho mười mấy năm trước đi ra ngoài cũng phải có một lời giải thích chứ. Diệp Lăng gật đầu đồng ý để Vương Thục Vân đi cùng hắn về quê một chuyến. Thôn Lan Sơn là quê nhà của Vương Thục Vân, mà quê cha Diệp Lăng lại là một cái thôn nằm bên cạnh. Chẳng qua sau khi cha hắn biến mất, Vương Thục Phần dẫn hắn về nhà mẹ đẻ của mình. Vì để tránh cho người khác bàn tán, cho nên bà luôn vùi đầu làm việc gian khổ, rãy rụa sống trong một ngôi nhà nhỏ, cũng coi như là sống qua ngày. Diệp Lăng mới vừa về đến nhà, lại phải cùng mẹ trở về quê, cho nên buổi tối Diệp Lăng an ủi từng cô vợ nhà mình, để cho các cô không cảm thấy buồn về chuyện này. Chẳng qua đám phụ nữ này, từng người đều là người có nguyên tắc. Nghe được là vì muốn đi tìm tin tức của cha chồng, từng người đều thúc giục Diệp Lăng đi tìm rồi trở về nhanh. Làm phụ nữ không dễ dàng, đặc biệt đến tuổi này của Vương Thục Vân, sống một mình chống trải cô đơn thì không nói, còn dễ dàng mắc bệnh. Đến tuổi già thì nên có một người bạn. Người già rồi, nếu có người làm bạn, đó chính là một chuyện tốt. Tinh thần và thân thể để có thể đạt được sự chăm sóc tốt nhất. Nếu có khó khăn gì thì nói cho chúng em biết một tiếng. Trên đường đi anh gặp khó khăn gì cứ nói tên tập đoàn Hoa Mỹ ra. Trầm Nguyệt Tâm cũng không khỏi dặn dò. Nếu nói tên tập đoàn Hoa Mỹ ra ngoài, bất luận lãnh đạo của một tỉnh thành phố nào đều sẽ nể mặt. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Đừng quên, bây giờ người đàn ông của em chính là một thiếu gia ăn chơi cấp cao đấy. Dưới tình huống bình thường cũng không cần nói ra tên của tập đoàn Hòa Mỹ. Một bên Hàn Thanh Tâm lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Hử, bây giờ đã thành thiếu gia ăn chơi cao cấp rồi, trước đây cũng chỉ là một đồ sứ dễ vỡ thôi. Em có thể nói rõ ràng hơn được không hả? Nếu nói không cẩn thận thì anh sẽ tố cáo em tội phỉ báng đó. Người nào giống như đồ sứ dễ vỡ? Rõ ràng là em đụng vào anh mà, sau đó lại nghi ngờ người ta, thật sự làm cho anh đau lòng. Diệp Lăng giả vờ đau lòng. Một bên Hàn Thanh Tâm trực tiếp khoát tay một cái nói. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Em phát hiện mấy người chúng em đều bị anh gạt tới tay, anh đúng là một tên lừa đảo. Hì hì, gạt tới tay? Vậy lừa gạt cả đời đi. Con nói đúng không, bé ngoan của cha? Vừa nói xong, Diệp Lăng liền nằm sấp lên bụng của Hàn Thanh Tâm ôn nhu nói. Trong bụng Hàn Thanh Tâm là con gái, còn hai người Ninh Ngọc San thì là con trai. Nói ra lời này xong, đột nhiên Diệp Lăng phát hiện bầu không khí nhất thời trở nên kỳ dị rất nhiều. Ngẩng đầu, cả người hắn run lên. Lưu Sảo, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Trần Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lâm Vũ Tình, từng người đều nhìn hắn chằm chằm, giống như sói đói nhìn thấy con mồi. Hì hì, mấy chị em, ngày hôm nay người đàn ông này tôi muốn, hôm nào lại để cho mấy mọi người nha. Táng Hoa cười hì hì, không hổ là chị đại trong giới sát thủ, có một khí phách rất đặc biệt. Ê, chị Táng Hoa, đừng, em nhỏ tuổi, có phải nên nhường cho em hay không? Hơn nữa chị xem, em còn rất đáng yêu nữa, em chính là cô gái xinh đẹp Lâm Vũ Tình nha. Vũ Tình, chị phát hiện bây giờ em không còn đơn thuần nữa, tính cách sao ngày càng hướng theo việc này thế, ha ha. Chị cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để mang thai. Nếu không lâu dần sẽ tiến vào giai đoạn có tuổi của phụ nữ mất. Mỗi ngày tôi đều bề bộn nhiều việc, một đống cuộc họp lớn nhỏ, có phải mấy chị em nên thông cảm cho tôi không? Như vậy đi, chúng ta oản tù tì, người nào thắng thì chính là của người đó. Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Trời ơi, có ý gì? Còn mẹ nó, coi hắn là lợn giống à? Từng người đều giống như đi dạo ký viện vậy, còn hắn là ký nữ. Chuyện đó đừng nói nữa, tối nay từng người các em đừng nghĩ chạy. Hôm nay ông đây sẽ cho các em nhìn thấy khí phách đại chiến ngàn địch của anh. Diệp Lăng khí phách hồ lên. Ba người phụ nữ mang thai thì khinh bỉ nhìn Diệp Lăng, đặc biệt Alice đã từng là thánh nữ giáo đình. Được rồi, đừng có chỗ này khoác lác nữa. Em đến Hoa Hạ với anh một thời gian dài rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện, thì ra anh còn có thể vô liêm sỉ như vậy. Diệp Lăng đột nhiên ngẩn ngơ. Nhà, em một đại dương mã lại dám hoài nghi ông đây, Đây thật sự là vũ nhục mà. Đặc biệt là đàn ông, không muốn nghe nhất chính là mình không được. Alice, anh đây sẽ cho em nhìn kỹ. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ cho các cô ấy đều không xuống giường được. Hừ, chỉ là không biết các em có dám cá cược với anh hay không. Làm một lần đàn phượng đùa giỡn rồng. Diệp Lăng khiêu khích nói, giọng nói tràn đầy châm chọc. Sau khi các cô gái nghe được câu đàn phượng đùa giỡn rồng thì lập tức khuôn mặt trở nên xấu hổ. Chẳng qua gan Táng Hòa lại rất lớn, cô cười hì hì. Em không sợ, nếu bọn họ không ai dám, như vậy đêm nay anh sẽ thuộc về em. Một mình em cũng có thể hưởng thụ. Xin lỗi nhà mấy chị em. À, Táng Hòa, lời cô nói là có ý gì? Vương Ngưng Mị tôi đây cũng là phụ nữ già rồi, còn sợ cái gì nữa? Hì hì, em còn nhỏ, chẳng qua người trẻ mà, em hiểu được thời thượng và trào lưu. Đêm nay em nhận anh ấy rồi. Mấy lời của các cô gái, hoặc là bị kích thích, hoặc là hứng thú thoải mái, hoặc là không trâu bắt chó đi cày. Nói chung sợ rằng sinh hoạt tối nay nhất định sẽ làm cho Diệp Lăng máu tươi phun trào. Cuối cùng cuộc đại chiến hôm nay nhất định chỉ có hai kết quả. Kết quả thứ nhất, giống như lúc nãy Diệp Lăng đã nói, chỉnh cho những cô gái này không có sức mà xuống giường, làm cho các cô biết năng lực của hắn, xem năng lực của hắn có mạnh mẽ hay không. Tất nhiên kết quả thứ hai chính là Diệp Lăng bị một đám phụ nữ ép khô, không chừng sẽ trở thành người không xuống giường được. Ba người mang thai, Alice, Hà Thanh Tâm và Ninh Ngọc San đều choáng váng nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, chăm miệng nói một lời, không biết xấu hổ. Diệp Lăng thì cười hì hì, bàn tay vươn ra làm tư thế lan hoa chỉ, quyến rũ cười nói. Anh đẹp trai, chị đẹp gái, tới chơi nào. Khốn kiếp, không phải bà đây vác cái bụng bầu này, anh nghĩ rằng em không dám sao? Anh chờ đó cho em, chờ em sinh xong, em sẽ đại chiến 300 hiệp không ngừng với anh. Ninh Ngọc San là một trong những con hổ trong giới cảnh sát, tính cách rất mạnh mẽ. Tất nhiên một con hổ khác chính là cha vợ của Diệp Lăng, Ninh Quốc Cường. Không phải có một câu nói, giới cảnh sát có một đôi hổ, đáng tiếc là một công, một mẫu. Ban đêm, bầu trời lấp lánh vô số ánh sao. Trên một cái giường to lớn, Diệp Lăng xoa cằm nhìn đám phụ nữ thẹn thùng ở đối diện. Các cô đều mặc đồ ngủ, mơ hồ thấy được vóc dáng lả lướt xinh đẹp. Hi hi, các bảo bối nhỏ ơi, trong các em ai lên trước đây? Hi hi, cho các em biết sự lợi hại của ông đây. Diệp Lăng cười hì hì, các cô gái thì nhìn nhau. Táng Hòa càng nhếch miệng cười nói, các chị em cùng nhau lên, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Trong chớp mắt, Diệp Lăng choáng váng, cảm giác được một tia không ổn. Hắn nhìn thấy trong mắt mấy người phụ nữ này đều hiện ra ánh sáng xanh, giống như sói nhìn thấy con mồi vậy. Chuyện đó anh nói đùa đấy, các em cứ nói chuyện với nhau đi. Nói chuyện đi, anh rút lui trước. Diệp Lăng nói xong thì hoảng sợ muốn đi, nhưng một đám phụ nữ lại trực tiếp nhào tới. Nhất thời sắc mặt của Diệp Lăng đại biến. Mẹ của tôi ơi, cứu mạng. Buổi tối hôm ấy gần như là một chuyện hạnh phúc nhất trong đời của Diệp Lăng. Đương nhiên rồi, cũng là một cơn ác mộng lớn nhất của Diệp Lăng. Sau bao nhiêu năm, Diệp Lăng nhớ tới vẫn là sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Hắn vỗ cái đùi run rẩy gầm nhẹ. Có nhân tính hay không? Có nhân tính nữa hay không? Coi mình là súc sinh, bản thân chuẩn bị chạy trốn, nhưng thân thể trần trụi bị lôi đùi mang về làm lại từ đầu. Sự thật chứng minh, hạnh phúc cũng không phải dễ dàng có được, nhất định phải trải qua muôn ngàn thử thách, bằng không đó chính là khởi đầu của ác mộng. Một đám phụ nữ như phát điên, giống như từng con ngựa hoang rong ruổi ở trên thảo nguyên, bập bập bập bập, nhấp nhô lên xuống phải gọi là vui vẻ. Đáng tiếc, Diệp Lăng ở dưới lại đau buồn. Hoan hỉ Phật cái gì, hoan hỉ công cái gì, đi mẹ nó đi, đến tấm thép bây giờ cũng không chịu nổi nữa. Sau bao nhiêu năm, Diệp Lăng mặt như đưa đám, gọi đây là khởi đầu của một cơn ác mộng. Hình như một đám phụ nữ đã chơi ra kiểu mới, thế mà lại đi tôn sùng hoạt động xấu hổ này. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mở to mắt, bên người là những cơ thể trắng bóng nằm ngổn ngang lộn xộn. Sắc mặt hắn tái nhợt, bắp chân vẫn còn đang phát run. Ông trời ơi, mau đánh chết cái bọn yêu tinh hút máu người này đi, mau cứu người thiện lương là ta đi. Diệp Lăng rất muốn lớn tiếng chu lên, thế nhưng hắn lại đã quên, ở bên ngoài viện của Kim Vương gia, hắn còn chỉ vào ông trời uy hiếp, đoán chừng ông trời không hạ sét đánh chết hắn chính là chuyện tốt. Rùng rùng cơ thể, Diệp Lăng vừa đứng dậy, một đám nữ nhân liền xoa con mắt, nhập nhèm ngồi dậy. Mỗi một người đều để lộ cảnh xuân, cũng không thèm để ý chút nào. Diệp Lăng ngẩn người khi từng con mắt của người phụ nữ nhìn về phía Diệp Lăng lập tức biến sắc. À ừ, anh muốn đi uống chút nước. Diệp Lăng sắp khóc rồi, đám đàn bà không nhân tính này, đừng nói là lại muốn tra tấn hắn buổi sáng đấy chứ. Táng Hoa cười hì hì, đưa lưỡi liếm bờ môi đỏ tươi một cách đầy dụ hoặc, mang theo tình ý quyến rũ khiến lòng người kinh hãi. Toàn thân Diệp Lăng run lên. Thú vị không, thú vị không? Một đám gì vậy? Ai dám đến thì xem tiểu gia anh làm thịt các em, có khi từng người vào nồi cho công bằng. Hiu, một đôi bàn tay lặng yên xuất hiện ở chỗ cổ chân của Diệp Lăng. Sau đó một tay bỗng nhiên dùng sức, Diệp Lăng chỉ cảm thấy hai tay của mình đột nhiên cử động. Hiu hiu, lập tức cả người hắn như một vệt sáng, trực tiếp biến mất ở trên bậc thang liên tiếp. Đương nhiên, lúc này Diệp Lăng cũng đang oán trách đầy bụng. Tất cả 6-7 người phụ nữ sáng sớm tinh mơ, vậy mà lôi kéo Diệp Lăng lại làm thể dục buổi sáng, khiến toàn thân của Diệp Lăng phát run, hết sức kinh sợ. Mẹ nó, kiếm cớ, mấy người phụ nữ này thế mà lại dọn sạch toàn bộ lý do từ chối của hắn. Hôm sau giữa trưa, Diệp Lăng dẫn theo Vương Thục Vân lái một chiếc xe Wrangler lên cao tốc, sau đó chạy về quê cũ Diệp Thôn của mình, không dừng lại chút nào. Diệp Thôn là quê quán của cha Diệp Lăng, đó là một thôn trang rất nhỏ, đương nhiên tên như người, Diệp Thôn, Diệp Thôn, trong thôn họ Diệp chiếm phần lớn. Người một nhà bậc cha chú của Diệp Lăng ở trong thôn cũng được coi là hộ gia đình lớn, đặc biệt là nhà cha của Diệp Lăng, 5 người anh em, cha Diệp Lăng xếp thứ 5 chính là lão Út. Két, Wrangler màu đen vung đuôi trực tiếp dừng lại ở bên trong một tòa trạch viện. Trong trạch viện rất hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi, phòng ốc rách nát. Toàn bộ trạch viện đều tràn ngập sự hoang vu bi thương, bởi vì đã lâu không có ai ở nên không có chút hơi người nào. Vương Thục Phần xuống xe, nhìn thấy nhà cửa của mình trước đây, hai mắt không khỏi rưng lệ. Chính cái viện này đã gánh chịu hồi ức vài chục năm của bà. Diệp Lăng cũng đi xuống dưới, vỗ vỗ bả vai của mẹ mình. Chúng ta đi đâu trước tiên? Con cũng cần linh vị của cha và các loại đồ vật để giấu linh hồn. Chỉ có đồ vật mang theo linh hồn của một người, Diệp Lăng mới có thể suy tính ra vị trí của hắn, nếu không căn bản sẽ không tính toán ra được. Vương Thục Phần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Đi, trước tiên chúng ta đi nhà bác cả của con trước. Diệp Lăng gật đầu, hai người trực tiếp lên xe, đi đến chỗ bác cả của Diệp Lăng, cũng chính là chậm chậm chạy tới nhà anh cả của cha Diệp Lăng. Trên đường đi, Vương Thục Phân nhìn cảnh sắc ngoài xe, không nói gì mà đắm chìm vào trong hồi ức. Nội viện tiểu lâu 2 tầng mới toanh, có 2 chiếc xe đại chúng hơn 20 vạn đỗ. Đây là bên trong nhà bí thư Diệp Thôn, cũng chính là bên trong nhà bác cả của Diệp Lăng. Bác cả của Diệp Lăng tên là Diệp Kiến Quân, là bí thư Diệp Thôn, cũng là đối tượng ao ước nhất ở trong mắt của rất nhiều người. Trong nhà Diệp Kiến Quân có 2 người con gái và 1 đứa con trai. 2 đứa con gái đều đã gả cho gia đình nhà chồng khá giả trong thành phố. Con trai thì cũng vừa tốt nghiệp, được 2 anh rể chăm nom giữ lại một đơn vị trong thành phố. Nói như thế nào đây, chính kiểu gia cảnh này ở nơi như Diệp Thôn đã đủ để vô số người ngưỡng mộ rồi. Người ăn cơm nhà nước ở kiểu địa phương này luôn luôn hơn người một bậc. Diệp Kiến Quân cũng nói rằng con rể mình rất hiếu thuận thế này thế kia, đến thăm ông là mang theo rượu hàng ngàn hàng vạn. Đương nhiên là không ít người ước ao, thế là Diệp Kiến Quân cũng không tránh khỏi có hơi tâm cao khí ngạo. Thuận theo đó, con của hắn cũng dần ngước đầu ở trong những người cùng lứa. Toàn gia Diệp Kiến Quân đang ở trong phòng ăn cơm trò chuyện. Diệp Kiến Quân nhìn đứa con rể vẫn tính là khá được của mình, không khỏi gật đầu. May mà 2 đứa con gái của mình có dáng dấp xinh đẹp, có gen của mình, không thì sao cả nhà có thể có tiền đồ như hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là tương đối trong thôn mà thôi. 2 con rể của ông, cha của một đứa thì khá là có tiền, cha của một đứa kia thì cũng là lãnh đạo không lớn không nhỏ, dù là ở trong thành phố, cũng là đối tượng có vô số người nịnh bợ. Các con đó, không có việc gì thì về nhà nhiều một chút, thăm hỏi người cha như ta đây. Đường xá không xa, đừng để ta ngày thường nhớ mong các con. Diệp Kiến Quân không khỏi nói, sau đó bưng một chén rượu nhỏ, nhấp một cái. Con rể và con gái ở đối diện đều gật đầu liên tục. Cha, người yên tâm, về sau nếu không có việc, chúng con sẽ thường xuyên trở về. Hai anh rể của con ở trong thành phố cũng là nhân vật có mặt mũi, bận bịu lắm. Người nói chính là con trai của Diệp Kiến Quân, tên là Diệp Sung. Mới vừa tiến vào đơn vị cơ quan, lại có hai người anh rể bao bọc, khó tránh khỏi tầm cao khí ngạo. Các con hạnh phúc là được, cả một đời người vượt cái gì mà vượt, chẳng phải chính là kế hoạch cá nhân sao? Mưu cầu một nhà an an ổn ổn là được rồi. Diệp Kiến Quân mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, hai con rể đối diện cũng gật đầu liên tục. Mà ngay lúc này, bỗng có một con Wrangler màu đen đỗ ở bên ngoài viện. Tiếng xe khiến cho mấy người ngẩn ra. Diệp Sùng trực tiếp đứng dậy, nhìn xem Wrangler đỗ bên ngoài có hơi mê mang. Wrangler? Diệp Lùng có hơi ngờ ngác. Đây là ai? Nhà mình cũng đâu có họ hàng nào nhiều tiền như vậy. Mà hai anh rể của hắn sau khi nghe thấy vậy thì đều khinh thường cười một tiếng. Wrangler? Mấy xe mấy chục vạn, thực chất cũng không gì quá hãnh diện, còn chạy trời vẫn được. Đúng vậy, không có gì ngạc nhiên. Có chạy thật, có lẽ cũng không có thể diện bằng xe của chúng ta. Diệp Kiến Quân cũng không nín được cười. Thế nhưng khi khóe mắt của ông nhìn thấy hai bóng người bên ngoài, đột nhiên giật mình, trong lòng run mạnh. Trước căn nhà nhỏ, Diệp Lăng và Vương Thục Phân xuống xe, nhìn ngôi nhà nhỏ khang trang trước mắt, không khỏi có nhiều suy nghĩ. Diệp Lăng không có chút hào cảm nào với mấy người bác, đặc biệt là vị bác cả này. Hắn còn nhớ mang máng năm đó khi lên tiểu học, đến thời gian nộp học phí, cha mới vừa biến mất một năm, mẹ là người phụ nữ dẫn theo hắn muốn tìm tới đây, mượn ít tiền đóng học phí. Thế nhưng Diệp Lăng nhớ rất rõ, sau cùng mẹ hắn khóc mà về nhà. Mấy tháng sau, Vương Thục Vân dẫn hắn rời khỏi Diệp thôn, về tới Lan Sơn thôn. Bây giờ, người ta đã xây được căn nhà hai tầng, dường như đã sớm quên đi đứa cháu ruột là mình thì phải. Két, cổng đã mở, là Diệp Sung với tướng mạo coi như có thể nhìn. Anh ta nhìn hai người ngoài cửa nhíu mày. Hai người là ai? Tới nhà tôi làm cái gì? Cháu là Tiểu Sung phải không? Thím là thím của cháu mà. Thím Tư, cháu quên rồi ư? Vương Thục Phần vội vàng cười nói. Nghe thấy Diệp Sung ngẩn người, không khỏi nhếch miệng. Bà dẹp đi, hiện tại lừa đảo nhiều như vậy, tùy tiện có một người nói rằng là thím thì tôi sẽ tin chắc. Và lại thím của tôi đã đi chừng 10 năm trước rồi, ở trong Lan Sơn thôn còn nghèo có tiếng, làm sao có thể đi chiếc xe tốt như vậy. Câu nói sau cùng, Diệp Sung nói với vẻ âm dương quái khí. Diệp Lăng nhất thời tức giận, mắt lạnh nhìn người em trai họ ở phía đối diện. Đúng lúc này, Diệp Kiến Quân đi ra, nhìn thấy Vương Thục Phân thì vội vàng đi tới bên cạnh bà. Thục Phân, những năm này em đi đâu vậy? Đã 10 năm rồi, cũng không về thăm nhà chút nào. Nơi này chính là nhà của mọi người mà. Cậu thanh niên bên cạnh em là Diệp Lăng à? Vương Thục Phân gật đầu nhẹ. Ừ, lần này em trở về là muốn cùng Diệp Lăng tế bái từ đường. Tiểu Lăng muốn nhìn tóc sơ sinh của cha nó để lại, nhân tiện xem có thể tìm được tung tích của anh ấy hay không. Nghe Vương Thục Phân nói như vậy, Diệp Kiến Quân gật đầu, lại cường điệu nhìn Diệp Lăng vài lần. Vào nhà trước đi, giữa trưa này chắc hẳn hai mẹ con em cũng chưa có ăn cơm đâu nhỉ, ăn chút cơm rồi nói tiếp. Vương Thục Phân gật đầu, dẫn Diệp Lăng đi vào sân, bước vào phòng khách. Trong phòng khách, một cái bàn tròn lớn, có ba nữ hai nam ngồi, một người là vợ của Diệp Kiến Quân, hai người khác dĩ nhiên chính là con gái của ông ta và con rể. Chị dâu, nhiều năm không gặp. Vương Thục Phân nhìn thấy người chị dâu đang ngồi ở trước bàn, mỉm cười nói. Vợ Diệp Kiến Quân tên là Lý Kim Phượng, tên rất tục, chỉ là trước kia phụ nữ phần lớn đều lấy mấy cái tên này. Lý Kim Phượng quét mắt nhìn Vương Thục Phân, nhẹ nhàng gật đầu. Nhiều năm như vậy đều không thấy. Thục Phân, em vẫn trẻ như vậy, chẳng lẽ đã uống thuốc bổ gì tốt nên khí sắc tốt thế? Bây giờ Vương Thục Phân giống hệt như nữ nhân hơn 30 tuổi, làn da tinh tế, tóc lại đen nhánh, dù sao cũng là người sắp bước vào hậu thiên cảnh. sao mà là loại người như Lý Kim Phượng này có thể so sánh. Vương Thục Phần khoát tay áo, liền nói chị dâu cứ đùa, nhưng hai con rể ở một bên lại cười lạnh. Mẹ, lần trước không phải con đã mang Thiên Sơn Tuyết Liên đến cho người ư? Yên tâm đi, về sau dùng thường xuyên, khí sắc của người chắc chắn cũng sẽ tốt hơn. Đúng vậy, chúng ta không bằng người khác, chỉ là nhân sâm và đông trùng hạ thảo có công nhân chăm chút, vẫn có thể ăn được. Hai con rể thì âm dương quái khí mà nói. Ở bên kia, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, xem ra đây cũng là tên mắt chó không mở. Đối với người trong nhà, Diệp Lăng trước kia cũng không có chút tình cảm nào, càng đừng nhắc tới Diệp Lăng đã chuyển thế mà đến, vốn đã không có chút ấn tượng nào với mấy cái tên này. Diệp Kiến Quân nhìn thấy Vương Thục Phần có hơi bối rối, vội vàng khoát tay áo. Đám người vẫn muốn tiếp tục nói, lập tức dừng lại. Hai người ngồi xuống, đám người tiếp tục ăn cơm. Ở trên bàn cơm, Diệp Kiếm Quân còn hỏi những năm này Vương Thục Phân sống như thế nào. Dù nói thế nào cũng là anh em ở trong nhà. Cuộc sống vẫn như thế. Bây giờ Diệp Lăng đã có công việc ổn định, chúng tôi cũng đã dọn đến thành phố Đông Hải để ở, anh không cần phải lo lắng. Vương Thục Phân khẽ cười nói. Đối với đứa con trai này, bà cảm thấy rất tự hào. Đứa con trai này của mình có quyền thế và tiền tài, đã khiến bà từ kinh hãi cho đến hiện tại là bình thản ung dung. Riêng thời điểm con trai mình kết hôn, có những nhóm quan chức thiếu gia đến đã khiến bà chết lặng. Ồ, bây giờ em và Diệp Lăng đang ở nội thành, không biết hiện tại đang làm những gì, có cần gì hỗ trợ, cứ việc gọi điện thoại cho chị họ của em. Đúng vậy, năng lực khác chúng ta không có, chẳng qua nếu như muốn tìm việc làm thì vẫn có thể. Tiểu Sung vừa mới tiến cục công thương, đó còn là bình thường, qua một thời gian nữa sẽ chạm được đến ngành béo bở. Diệp Sung nghe đến đó thì ưỡn ngực. Đúng vậy, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, dù nói thế nào chúng ta cũng đều là thân thích mà, đúng không? Tôi đây tương đối lười nhác, đi làm ở ban ngành nhà nước thật sự là chịu ràng buộc, nên đành làm một chút buôn bán nhỏ cùng với mấy người bạn, có thể sống tạm cũng không tệ rồi. Diệp Lăng không muốn nhiều lời như vậy, vẫn nên là đánh xoa dịu, cũng không muốn nói ra lời hùng hổ dọa người, dù sao mẹ mình cũng đang ngồi ở đây. Con người mà, không thể vĩnh viễn một vết nhơ không thay đổi, không suy nghĩ tiến lên. Nói về tôi đi, trước kia có lý tưởng giống cậu, có điều lão gia tử dạy dỗ tôi vài lần mới khiến tôi hiểu được. Thói đời hiện tại chính là quyền và tiền làm chủ. Không có hai thứ này, dù thế nào cũng không thể hòa nhập như cá gặp nước ở xã hội bây giờ. Cho nên, nếu cậu muốn làm kinh doanh lớn thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhìn thể diện cha và chị cậu, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường rõ ràng. Tên làm kinh doanh đốt một cây thuốc lá thơm, giọng điệu kéo dài nói. Diệp Lăng gật đầu, không nói thêm cái gì. Cãi nhau cùng với loại người này thật không đáng mà lại cực kỳ ngây thơ. Được rồi, Thục Phân à. Em mới nói, lần này em trở về là Tiểu Lăng muốn lấy tóc sơ sinh của em trai. Có tác dụng gì vậy? Diệp Kiến Quân không khỏi hỏi. Ở đây có một tập tục, khi mỗi người sinh ra đều muốn lấy ra một túm tóc đặt ở từ đường để bảo quản, chẳng khác gì một vật chứng minh trong gia phả. Vương Thục Phần nhẹ gật đầu. Tiểu Lăng chuẩn bị dùng tóc sơ sinh, nhìn xem có thể suy tính ra vị trí của cha hắn hay không. Lời nói này vừa ra, đám người lập tức ngơ ngẩn. Ý là sao? Dùng tóc sơ sinh là có thể tính ra vị trí của một người? Tôi nói này Diệp Lăng, việc cậu và bạn bè của cậu làm chắc sẽ không phải là trò hề gì mà đi âm huyệt lừa người chứ. Cái nghề của cậu nghe mà khó nắm bắt, thế nhưng lại là thủ đoạn lừa đảo à? Con rể Diệp Kiến Quân không khỏi nhíu mày nói. Một bên, Diệp Lăng thì cười lạnh. Trời cao biển rộng, không thiếu cái lạ. Ếch ở trong giếng chỉ có thể nhìn thấy trời bằng bàn tay. Ai nói tầm mắt của mình đã là toàn bộ thế giới? Diệp Lăng rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Mẹ nhà nó, Tiểu gia ta nhường nhịn nhiều lần, ngươi ở đây giả sói giả vẫy đuôi, ngươi chuẩn bị giả điên đến lúc nào? Tên bị Diệp Lăng rẽ ngoặt bắn to ngẩn người, sắc mặt lập tức tái xanh, không kìm được nghiến răng nghiến lợi. Cậu nói ai cơ? Diệp Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ai? Tôi nói ếch ở trong giếng mà, đâu có quan hệ gì với anh. Còn ếch ngồi đáy giếng. Một câu nói này của Diệp Lăng làm cho trong lòng người anh rể kia bị đả kích. Diệp Lăng, sao mày lại nói như vậy? Ở bên ngoài mười mấy năm, mẹ của mày không dạy dỗ mày sao? Đây là anh rể của mày, sao lại mắng chửi người ta như vậy? Tao thấy mày ở thành phố Đông Hải, chắc là đi gạt tiền người ta mới miễn cưỡng sống qua ngày đi. Có lẽ lừa được một tên nhà giàu hai mắt đuôi mù nào đó, rồi kiếm được một số tiền hơi lớn. Nếu không, sao có thể lái được chiếc xe mắc như vậy? Nghe được Diệp Lăng nhục mạ con rể của mình, lập tức Lý Kim Phượng không đồng ý, nói ra từng câu độc địa. Vương Thục Vân nghe được thì không khỏi cắn răng, gần như là muốn cãi lại. Diệp Lăng lại thoải mái cười. Đúng vậy, đúng vậy, con rể của bà thật có lòng. Thiên Sơn Tuyết Liên, Đông Trùng Hạ Thảo, cả nhà chúng tôi chưa từng thấy qua vật quý giá như vậy. Cháu trai thì tính là cái gì? Vừa đi đã đi mười mấy năm, ngay cả việc thăm hỏi sức khỏe của bà cũng không hỏi một lời. Tôi cũng không ăn của bà, uống của bà, ha ha, nhưng lại trở thành đối tượng bị đả kích, đúng là kỳ lạ nha. Diệp Lăng nói xong nhún vai, trực tiếp đứng thẳng dậy đi thẳng ra ngoài. Lý Kim Phượng ngẩn người, nhất thời vỗ bàn quát. Hành động gì đây? Thục Phân, cô xem cô dạy con cô thành như thế nào vậy hả? Một bên Lý Sùng cũng quái gở nói. À, ở bên ngoài mười mấy năm không trở về, lần này tới nhà chúng tôi là biết hiện tại chúng tôi sống không tồi, đến vay tiền đây mà. Tiền? Quên đi quên đi, một lát nữa cho hai người này mượn mấy vạn, đều là người nhà với nhau, có thể giúp gì thì cứ giúp đi. Con rể con gái ngồi bên cạnh bàn đều mở miệng. Khuôn mặt Vương Thục Phân âm trầm như nước, cố nén không mở miệng. Ở trong mắt của bà, dù sao trước mắt cũng là anh trai và chị dâu bà. Hơn nữa bọn Lý Sùng đều là con cháu, nếu bà cãi nhau với bọn họ thì thật là mất mặt. Bà Diệt Kiếm Quân vỗ lên bàn một cái, trong con người lóe lên một tia âm trầm. Đều câm miệng cho lão tử, đều là người trong nhà, các ngươi ở nơi này kêu gào cái gì? Cót két, cả phòng đều rơi vào một mảng yên tĩnh. Mà lúc này Diệp Lăng lại đi đến, trong tay xách một thùng rượu. Rượu này là tôi hiếu kính ông, dù sao ông cũng là bác của tôi. Về phần mấy vị bác trai khác cũng có, ông và cả nhà ông tiếp tục ăn uống đi, chúng tôi đi trước. Cửa nhà của ông quá cao, thực sự chúng tôi không ngồi được. Vừa nói xong, Diệp Lăng liền vỗ vai Vương Tục Phân. Hai người đứng dậy đi thẳng ra ngoài, lên xe nghênh ngang mà đi. Đi rồi, cứ như vậy mà đi. Ánh mắt Diệp Kiếm Quân liếc nhìn mọi người trong nhà. Đều là chuyện tốt mà các người làm đó. Một bên mấy người bị nói như vậy thì cười khinh thường. Một thân thích hơn 10 năm không gặp, nói vài câu như vậy thì sao? Hơn nữa vốn là hai người đó không đúng, muốn bám víu vào người có tiền như bọn họ mà. Đến bây giờ, những người này còn nghĩ rằng Diệp Lăng là loại thân thích đến vay tiền. Không thể không nói, suy nghĩ của bọn họ thật sự là ghê tởm. Diệp Trùng nhìn thùng rượu ở trên mặt đất, sau khi mở thùng ra thì ngẩn người, lấy ra một chai, nhất thời cười ha hả. Ái chà chà, một chai rượu trắng, chỉ cần 5 đồng đã mua được một chai rượu này rồi. Cũng không cảm thấy xấu hổ khi màng tặng, thực sự là mất mặt. Cái tên rượu này cũng rất khí phách đó, Ngọa Long Túy. Uống Ngọa Long Túy vào có say hay không thì con không biết, dù sao sau khi heo uống vào cũng tuyệt đối sẽ say, ha ha. Diệp Trùng còn chưa nói hết lời, một bên hai người anh rể đột nhiên giật lấy chai rượu trong tay gã, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, vội vã mở nắp chai rượu ra, rót một ly rồi uống sạch. Thực sự là Ngọa Long Túy. Một người con rể khác có chút kích động nói. Diệp Trùng ngẩn người. Anh rể, anh bị sao vậy? Chẳng lẽ loại rượu này có chỗ nào đặc biệt? Ngọa Long Túy ở chợ đêm đã xào đến giá 3 vạn một chai, hơn nữa còn là loại rượu không mua được, em cứ nói đi. Người anh rể cầm chai rượu run rẩy nói. Diệp Kiến Quân ngẩn người, nhìn 6 chai Ngọa Long Túy trong thùng một chút. Nếu như dựa theo lời con rể nói, như vậy một thùng này là gần 20 vạn. Nghĩ tới đây, Diệp Kiến Quân lại nhìn chỗ lúc nãy mà Diệp Lăng và Vương Tục Phân rời đi, nhất thời ngẩn người. Chẳng lẽ cháu trai của ông ta thực sự có bản lĩnh lớn như vậy? Bên trong một cái sân bình thường, nhà cũng là loại nhà máy bằng thông thường. Trong nhà nuôi một ít gà vịt, trồng một ít cây ăn quả, đúng là có một vẻ đẹp khác. Bên trong một cái sân mộc mạc, đặt một cái bàn. Trên bàn là đồ ăn mới được nấu, có cả chua trứng gà, có thịt xào ớt. Một người đàn ông trung niên có râu, mang vẻ mặt áy náy nhìn Vương Thục Phân và Diệp Lăng. Em dâu, một năm này em đi đâu vậy? Anh tìm các người một năm rồi, đáng tiếc đều không tìm được cách liên lạc với hai người. Người này là bác tư của Diệp Lăng, là người đối xử tốt nhất với hai mẹ con bọn họ. Hàng năm đều sẽ đến thôn Lan Sơn tặng cho bọn họ một chút gạo, bột mì. Đến ngày lễ Tết cũng sẽ cho hai mẹ con Diệp Lăng một ít tiền gì đó. Không phải sao? Bác tư này vừa nhìn thấy hai người Diệp Lăng tới liền vội vàng chào hỏi, rồi bảo vợ mình làm vài món ăn lên, vô cùng vui mừng. Vương Tục Phần anh ấy nói: Anh Tư, ở bên ngoài đứa trẻ này làm kinh doanh nhỏ, lúc trước em đi qua chỗ nó chăm sóc cho con dâu và cháu nội. Con dâu cháu nội? Tiểu Lăng kết hôn rồi, sao lại không nghe cháu nói gì hết vậy? Bác tư của Diệp Lăng vội vàng quan tâm hỏi. Diệp Lăng thì xua tay nói: Bác tư, cháu đây không tính là kết hôn, tính chất của chuyện này không giống với bình thường. Hơn nữa trước kia cháu cũng đã gọi điện thoại cho bác, kết quả điện thoại không gọi được. Bác tư Diệp Lăng vội vàng vỗ đầu một cái nói: Cháu xem bác đi, bác nhớ ra rồi, lúc trước bận ra bên ngoài làm công với bác gái cháu, số điện thoại gì đó đều đã đổi rồi. Cháu xem bác đi, chuyện lớn cả đời của cháu trai, bác lại không trở về nhà được, thật là. Vừa nói xong, ông liền đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. Mà lúc này bác gái tư của Diệp Lăng bưng ra một mâm thịt xào, sau khi để xuống thì xoa cái trán đầy mồ hôi. Tiểu Lăng, lần này về thì ở lại thêm 2 ngày, cần cái gì thì nói cho bác gái biết. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, gật đầu. Đây mới là người nhà, không giống với con cái của bác cả, chỉ biết nói chuyện vớ vẩn vừa rồi. Nếu không phải nể tình là thân thích thì Diệp Lăng đã sớm lật bàn đi rồi. Sau một phút, chú tư Diệp Lăng cầm một ít tiền ra, trực tiếp nhét vào trong tay Vương Tục Phân. Em dâu, tiền này hai người đừng ngại ít, 1.000 đồng mua thêm cho vợ con Diệp Lăng một ít quần áo. Bác tư Diệp Lăng trả sát bàn tay tràn đầy vết chai kia, cười chất phác. Một bên Diệp Lăng thì lại vô cùng cảm động. Vương Tục Phần vừa muốn cự tuyệt, một bên Diệp Lăng cũng vỗ tay bà, ý bảo bà nhận lấy, nếu như hai người cự tuyệt thì sẽ đả kích lòng nhiệt tình của bác tư. Đúng rồi bác tư, một lát nữa ăn cơm xong cháu muốn đi từ đường để cúng bái. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện bác tư cũng gật đầu nói: Được, chúng ta ăn cơm trước, sau khi ăn xong liền đi qua. Được, ăn cơm trước, sau đó sẽ thu dọn căn nhà cũ kia. Đêm nay con và mẹ con sẽ ngủ lại, cũng có thể nhớ lại những kỷ niệm lúc nhỏ. Diệp Lăng cũng cười nói. Nhưng hắn vừa nói câu này, sắc mặt hai vợ chồng bác tư nhất thời thay đổi lớn. Diệp Lăng nhìn thấy vẻ mặt này của bác tư, lập tức biết có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện đó Tiểu Lăng à, đêm nay cháu ở nhà của chúng ta đi. Nhà của cháu lâu rồi không có ai ở, cỏ hoang mọc đầy, sợ là một ngày cũng không thu dọn xong. Chờ sau khi cháu trở về lần nữa, bác tư sẽ tìm người ở trong thôn giúp cháu dọn dẹp. Bác tư rõ ràng có chút khẩn trương. Diệp Lăng gật đầu không nói gì nữa. Tối nay tự hắn đi nhà cũ nhìn một lần là biết chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Lăng không nói đến đề tài này nữa, bác tư thở phào nhẹ nhõm, lại nói chuyện khác với Diệp Lăng. Chờ đến tối anh Tiểu Phong của cháu trở về, cũng đã lâu rồi hai anh em chưa có gặp nhau, đến lúc đó phải nói chuyện nhiều vào. Bác tư khẽ cười nói. Diệp Lăng gật đầu. Diệp Phong là con trai của bác tư Diệp Lăng, lớn hơn Diệp Lăng vài tuổi, trước kia cũng chăm sóc Diệp Lăng khá nhiều. Tất nhiên đã lâu không liên lạc nên không biết hiện tại ở nơi nào. Nghe bác tư nói hiện tại đang thầu một ít công trình nhỏ, coi như không tệ. Diệp Lăng đặc biệt đưa cho bác tư 3 thùng Hoa Long Túy, lại nhờ bác tư đưa cho hai người bác trai khác mỗi người 1 thùng. Hắn thật sự là lười đi, cũng không có quá nhiều tình cảm với mấy người thân thích này. Ăn cơm trưa xong, bác tư đặc biệt dọn dẹp một phòng để cho Diệp Lăng và Vương Tục Phân nghỉ ngơi một chút. Đợi đến tối thì lại đi từ đường cúng bái. Mà bên trong một phòng khác, bác gái tư lo lắng nói: Kiến Văn, ông nói nếu như đứa nhỏ Tiểu Lăng này biết chuyện thì làm thế nào đây? Diệp Kiến Văn cũng chính là bác tư của Diệp Lăng thở dài một hơi nói: Ai biết, hiện tại chỉ có thể giấu nó thôi. Tôi vẫn luôn nói với anh cả đừng làm như vậy, nhưng anh ấy không nghe, tôi còn biết làm sao đây. Anh ấy nói nhà em nằm quanh năm không có người ở, bỏ thì phí, còn không bằng để cho anh ấy dùng. Diệp Kiến Văn thở dài, một bên bác gái Từ cũng lắc đầu. Kiến Văn, ông nên biết, anh cả sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là do chị dâu giật dây. Ê, đừng nói nữa, hiện tại tôi cũng đang lo đây. Chờ đến khi Tiểu Lăng và em dâu về, tôi sẽ đi tìm anh cả. Lúc này nếu như anh ấy không muốn, thì tôi sẽ trở mặt với anh ấy. Diệp Kiến Văn nói xong thì đấm một đấm vào bàn bên cạnh, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Mà lúc bọn họ nói chuyện cũng không nghĩ Diệp Lăng ở một phòng khác lại nghe được. Sau khi nghe nói như thế, Diệp Lăng lặng lẽ đi ra khỏi nhà bác Tư. Nhà cũ Diệp Lăng ở phía đông đầu thôn, mười mấy năm trước cũng là một ngôi nhà trồng đầy cây ăn quả, tràn ngập ánh mặt trời. Rẽ một cái, Diệp Lăng đi lên con đường nhỏ hướng về phía đông đầu thôn. Ở hai bên đường vừa mới ăn cơm xong, các cụ già đều đang nhàn nhã nói chuyện với nhau. Từng đứa nhỏ tuổi không lớn thì đang chạy giỡn ở trên đường, không chút lo lắng đột nhiên sẽ có xe cộ xuất hiện. Thoải mái, Diệp Lăng cảm giác được một loại thoải mái. Có lẽ bọn họ không có tiền, có lẽ cuộc sống của bọn họ không giàu có, nhưng tâm tính của bọn họ lại vượt xa những người sống ở thành phố lớn nhộn nhịp kia. Mà khi Diệp Lăng xuất hiện thì lại làm cho không ít người liếc nhìn. Ở trong thôn xuất hiện một người xa lạ sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người. Đứa trẻ này là con nhà ai? Sao tôi chưa từng thấy qua? Không biết, có lẽ tới nơi này thăm thân thích, nhưng nhìn bộ dạng của đứa trẻ này sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Đúng vậy, rất là quen. Mọi người nhìn kỹ đi, có phải có chút giống với lão Ngũ đã mất tích của Diệp gia không? Ông nói đúng, thật đúng là giống. Chớp mắt một cái, lão Ngũ đã mất tích mười mấy năm rồi, cũng không biết đứa trẻ kia và Tục Phân ở bên ngoài sống như thế nào. Thực sự là tội nghiệp mà, người anh cả của Diệp gia kia thật không phải là người. Dù sao đứa trẻ kia cũng là con cháu của Diệp gia, cứ như vậy ở bên ngoài mặc kệ không hỏi han gì. Thật không biết sau khi ông ta chết sẽ đối mặt với tổ tiên như thế nào. Nhà bọn họ đó à? Lão Tam và lão Tư thì không tệ, còn lão Nhị thì lại không lo nổi nhà của mình nữa. Chỉ có lão Đại là kẻ có tiền, kết quả lại là một kẻ tàn nhẫn. Mọi người nghĩ đi, đứa trẻ nhà lão Ngũ kia nhìn thấy nhà của mình biến thành cái dạng kia, có phải sẽ liều mạng với bác cả của nó không? Thôi đi, ông nghĩ đi, dù gì cũng là bác cả của nó, tôi nghĩ không thể nào đâu. Sau khi Diệp Lăng nghe được những lời này, càng kiên định với suy nghĩ trong lòng, nhà cũ của hắn nhất định đã xảy ra vấn đề. Hy vọng các người đừng ép tôi, Diệp Lăng nói thầm trong lòng, chẳng qua trong lòng đã nổi lên hàn ý lạnh như băng. Ở trong mắt hắn, cái gọi là thân thích đã không có chút tình cảm nào. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Diệp Lăng thấy, người nhà thì phải như Diệp Kiến Văn, còn như gia đình bác cả Diệp Kiến Quân, ngay cả tình cảm cũng không có, huống chi là thân thích. Quẹo qua một khúc cua, Diệp Lăng đi lên con đường nhỏ dẫn tới nhà cũ của mình. Con đường này đã ghi dấu sâu đậm vào trong đầu của hắn, không thể quên được. Đột nhiên, Diệp Lăng ngửi được chút mùi hôi thối, khuôn mặt của hắn nhất thời thay đổi. Đằng đằng đằng, hắn chạy nhanh vào sân nhà mình, nhìn cửa chính vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Nước sơn ở phía trên cửa đã trở nên đen xì. Mà cách đó không xa, đám người nhìn thấy phản ứng của Diệp Lăng thì lập tức vỗ đùi đứng lên. Bây giờ bọn họ đã xác định đứa trẻ này nhất định là con trai của lão Ngũ Diệp gia. Trong đó có mấy người vội vã chạy đi, không biết là ai mở miệng nói chuyện trước, còn có mấy người khác vội vàng chạy tới nhà bác cả của Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng, một cước đá văng cổng sân, chiếm hơn phân nửa cái sân đều là heo bẩn chạy lung tung, bên trong tràn ngập mùi hôi thối. Mà căn nhà bên trong sân đã sớm không có cửa, đàn heo tùy ý đại tiểu tiện trong nhà, trên đất đầy phân và nước tiểu. Một sự tức giận ngập trời trong nháy mắt nổ ra, trong mắt Diệp Lăng đỏ cả lên. Đây là nhà của hắn, bây giờ lại trở thành một cái chuồng heo. Khắp nơi đều là phân và nước tiểu, cỏ hoang mọc đầy, côn trùng bỏ loạn, mùi hôi tận trời, thảm thiết không có cách nào hình dung. Khốn kiếp! Diệp Lăng đột nhiên rống to hơn, một cước đá bay con heo ở bên cạnh. Một con heo nặng chừng 100 cân bị đá đập xuống mặt đất, lỗ mũi chảy máu không ngừng kêu lên. Khốn kiếp, khốn kiếp! Diệp Lăng rống giận, một quyền đánh chết một con heo. Trong mắt Diệp Lăng tràn đầy sát khí, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lúc này, thôn dân xem náo nhiệt xung quanh đều hoảng sợ trong lòng. Xong rồi, đứa trẻ này điên rồi. Đây là đang làm ra cái chuyện không thể nói lý được mà. Cậu nhóc này, cháu đừng ngốc như vậy. Nếu như cháu đánh chết heo, bác cả của cháu sẽ bắt đền đó. Đúng vậy, đứa nhỏ cháu yên tâm. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng cháu đi tìm bác cả cháu, để cho ông ta đuổi heo trong nhà này ra. Cháu đừng làm chuyện điên rồ. Đúng vậy, đúng vậy. Thục Phần sống không dễ dàng. Cháu đừng gây thêm phiền phức cho mẹ mình. Diệp Lăng nghe được những lời này càng tức giận hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay Diệp Lăng tôi có phải giết người cũng không cần bồi thường. Phành, Diệp Lăng đấm một quyền trực tiếp đánh sập bức tường, khói bụi bay mù mịt. Kết thúc tập 115.